Chàng dề quyền thế, chương 4025, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh, anh chờ một chút. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh đang rời đi, Nguyễn Khả Khả đột nhiên nhớ tới một chuyện rất quan trọng. Với một cái phất tay của mình, cô đưa một nhóm người đến, gương mặt xinh đẹp có một chút do dự, sau đó do dự biến thành kiên định. Hạo Nam là bạn trai của tôi, anh là bạn tốt của tôi, Dương Huyền Trân lại là bạn gái tốt của tôi. Ta biết anh cùng Huyền Trân có ý kiến với Dương gia, dự định mấy ngày nữa sẽ để Dương Thị Bạch Dược mở lễ khai mạc cùng Dương gia tranh tài. Tôi cũng biết anh cho Dương Huyền Trân công thức bí mật chính là công thức nguyên bản của Dương gia Bạch Dược. Anh có thể nể tình tôi hay không, chuyện này sẽ giải quyết trong hòa bình. Anh lấy công thức nguyên bản đưa cho Hạo Nam, sau đó Hạo Nam sẽ cho anh một khoản tiền mà cả đời này, anh sẽ không bao giờ kiếm được hay tiêu hết. Sau đó, mọi người hóa can qua thành ngọc lụa, anh thấy thế nào? Về phần Dương Huyền Trân, tôi sẽ giải quyết. Rõ ràng, hôm nay Dương Hạo Nam suýt chút nữa bị đánh chết, khiến Nguyễn Khả Khả cảm thấy tràn đầy áy náy. Cô hy vọng có thể giúp Dương Hạo Nam lấy lại công thức nguyên bản của Dương gia Bạch Dược. Trong trường hợp này, Dương Hạo Nam có thể ổn định địa vị, cũng có thể nở mày nở mặt. Cái gì, công thức nguyên bản của Dương gia Bạch Dược chúng ta? Chấm, Dương Hạo Nam sừng sốt một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng. Tốt lắm, Bùi Nguyên Minh ngươi, ta không biết ngươi từ đâu tới, lấy trộm công thức nguyên bản của Dương gia Bạch Dược chúng ta. Chấm, vì thể diện của Khả Khả ta không cần truy cứu chuyện này. Nhưng, ngươi phải giao ra công thức, ta có thể cho ngươi 1 triệu, sau đó ân oán của chúng ta xóa bỏ. Ta cũng có thể xin Lão Thái Quân, để cho Dương Huyền Trân trở lại Dương gia chúng ta. Chấm, như vậy đã đủ nể mặt ngươi. Bùi Nguyên Minh cười mà không phải cười nhìn Dương Hạo Nam, nhẹ nói. Ta trộm công thức nguyên bản từ Dương gia Bạch Dược của ngươi sao? Ngươi Dương Hạo Nam, mở lòng từ bi bỏ qua ta sao? Trả ta 1 triệu để mua công thức sao? Dương Hạo Nam nâng cao bụng nói. Không sai, nhận lấy lòng tốt của ta đối với ngươi đi. Hay là ngươi nghĩ 1 triệu là không đủ? Cách chương.